Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3349, Hứa Hẹn. Người đăng, HGSOZMOZC. Con chuột con đoán chừng tại cố gắng áp chế tính tình của mình. Nói, thả ta, đi qua tìm người. Nếu như các ngươi cho đi, ta hứa hẹn về sau cũng không tiếp tục quấy rối các ngươi. Về sau rốt cuộc đến gặm các ngươi vị diện được rồi. Con chuột con nhìn thấy đối phương nhiều người. Như vậy, nếu quả như thật muốn đánh nhau, cần hao phí không ít thời gian. Thật sự là chậm trễ hắn tìm người. Một cái rách nát pháp tắc hải, buông tha liền bỏ qua. Còn không có Lý Ôn quan trọng, côn trùng nói có thể tin tưởng sao? Côn trùng hứa hẹn có thể tướng tin. Sao? Hiển nhiên tổ chức cũng không có đem côn trùng nói để ở trong lòng. Sườn xám nam đối Ninh Thư nói. Chúng ta một tổ, đợi chút nữa có thể lẫn nhau. Chiếu ứng, Ninh Thư gật gật đầu đồng ý. A Oản nghĩ nghĩ, cũng đứng ở Ninh Thư bên người. Những người khác cũng bắt đầu tổ đội. Hiển nhiên Ninh Thư ba người đội ngũ. Nhân số là ít nhất. Chỉ có ba người, những người khác người đều rất nhiều. Ninh Thư cảm giác có người nhìn chằm chằm chính mình, thuận mắt ánh mắt nhìn sang, xuyên thấu qua đám người nhìn Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm chỗ đứng tương đối bên cạnh hóa, nếu như không chú ý xem căn bản phát giác không được. Hắn pháp tắc hóa thân đều phải ra chiến trường. Nói đến Trương Gia Sâm vẫn là vu pháp tắc hóa thân đâu, mặc dù bây giờ không có pháp tắc không gian. Nhưng là những này pháp tác hóa, thân trên người ấn ký vẫn còn ở đó. Trương Gia Sâm hướng Ninh Thư cười cười, cười đến rất rực rỡ, lộ ra rõ ràng, nha, nếu như không phải Ninh Thư hiểu rõ Trương Gia Sâm làm người. Chỉ sợ đều, muốn bị hắn bộ dáng bây giờ cho mê hoặc. Ninh Thư khinh đạm thu hồi ánh mắt, coi như Trương Gia Sâm lại như thế. Nào, nếu như hắn dám ở lúc này ra tay. Nàng khẳng định phải làm hắn mất mạng. Tiện thể liền vu pháp tắc ấn ký cũng không có. Lần trước đánh trận thời điểm, tiện thể cướp được một cái mộc pháp tắc ấn ký. Lần này không biết có thu hoạch hay không. Ninh Thư sẽ không phía sau hạ âm thủ. Nhưng là nếu như pháp tắc hóa thân chết rồi, pháp tắc ấn ký tất nhiên muốn cướp đoạt một chút. Không đoạt đều có lỗi với chính mình. Trên người vốn dĩ có ba cái ấn ký, bất quá đều nổ tung, lần này nói không chừng có thu hoạch. Ninh Thư cảm thấy vu pháp tắc cũng không tệ. Làm Ninh Thư tương đối kinh ngạc chính là Trương Gia Sâm thế mà chen đến đây, cùng bọn hắn ba người đứng chung một chỗ. Sườn xám nam cùng A Oản cũng không nhận ra Trương Gia Sâm. Đối với tới tổ đội, người không nói gì, đều như vậy thời điểm, thêm một người tổ đội cũng tốt. Ninh Thư lạnh lùng nhìn về Trương Gia Sâm. Ngươi qua đây làm gì? Trương Gia Sâm nói. Không phải tổ đội sao? Ta hiện tại với các ngươi một cái đội, có vấn đề gì sao? Ninh Thư cảm thấy Trương Gia Sâm cùng cái con sen đồng dạng. Bất quá bây giờ, loại tình huống này cũng dung không được so đo những thứ này. Nếu như Trương Gia Sâm dám giở trò, lần này thừa dịp loạn có thể trực tiếp giải quyết Trương Gia Sâm. Chiến trường trên đao kiếm không có mắt, chết cá, nhân cái gì chính là tại chuyện không quá bình thường. Đã không biết Trương Gia Sâm có ý đồ gì, hắn đều sẽ thất bại. Không nói trước, đám côn trùng này thực lực rất mạnh. Lấy Trương Gia Sâm thực lực, chính là phổ thông tiểu côn trùng đối phó đều miễn cưỡng. Còn có rảnh rỗi tính toán những người khác. Nếu quả như thật ra tay, hắc hắc. Ninh Thư hiện tại ngược lại hy vọng Trương Gia Sâm ra tay. Hắn một khi ra tay, nàng một chút chơi chết hắn. Thần hồn câu diệt, biến mất khỏi thế gian này. Ngẫm lại còn có chút tiểu hưng phấn đâu. Sườn xám nam ánh mắt tại Ninh Thư cùng Trương Gia Sâm trên người qua lại quét hình, không biết nhìn ra cái gì đến rồi. Cười cười, con chuột con hiển nhiên không phải cái gì người có kiên nhẫn. Nhiều lần bị ngăn cản, không kiên nhẫn quát, cho ta xé mở một cái lỗ hổng. Ta đi thế giới tìm người, những người này ngăn ở nơi này. hắn căn bản cũng không có biện pháp đi tìm Lý Ôn. Côn trùng nhận được mệnh lệnh, một mảnh đen kịt liền ép tới. An Hòa giơ tay lên bắn một phát súng. Tiếng súng vô cùng xuyên thấu tính, công kích hai bên giống như thủy triều bắt đầu hội hợp lại. Các loại chói lọi chiêu thức mạn thiên phi vũ. Côn trùng phương thức công kích vô cùng đơn giản, chính là vọt thẳng, sử dụng chính mình kiên cố thân thể, lấy đông đảo số lượng trực tiếp nghiền ép đối phương. Nhiệm vụ người bên này đều là cuống quýt lấy ra vũ khí. Ninh Thư rút ra đả thần tiên, roi hút giống hướng bên này đến côn trùng. Đả thần tiên là hư không sản xuất đồ vật, đánh vào côn trùng trên người, trực tiếp đem côn trùng thân thể đánh ra chóc thịt bong. Côn trùng kêu thảm, hiển nhiên bị đả thần tiên đánh cực độ đau khổ. Quả nhiên vẫn là muốn trong hư không đồ vật mới có thể đối phó trong hư không sinh vật. Phổ thông vũ khí đối với đám côn trùng này tới nói căn bản cũng không có cái gì dùng. Ninh Thư đem tinh thần lực bám vào đang đánh thần tiên thượng. Quơ roi, đem côn trùng quất đến mình đầy thương tích. Bất quá số lượng thật nhiều lắm. Ninh Thư roi có chút sai xử không tới. Bên cạnh sườn xám nam làm thời gian chậm lại, có thể khiến cái này côn trùng cử động trở nên chậm chạp. Phóng thích vị trí phạm vi rất lớn. A Oản Hỏa pháp tắc một phóng thích, một mảng lớn biển lửa ra đời. Những này sền sệt ngọn lửa đính vào côn trùng trên người, đem côn trùng thiêu đốt đến kêu rên, nhưng lại cũng không thể ngăn trở côn trùng tiến công bộ pháp. Ninh Thư trực tiếp đem chính mình tử vong ý chí bám vào đang đánh thần tiên thượng. Đả thần tiên thượng nhỏ bé lân phiến nhô lên, lóe ra lạnh lẽo quang. Hoa, Ninh Thư một roi rút ra ngoài, roi dính dáng tới đến côn trùng, bộp một tiếng, côn trùng trực tiếp chôn vùi thành cho tàn. Uy lực lớn như vậy, Ninh Thư giật nảy mình, quả nhiên tử vong mới là lợi hại nhất. Ninh Thư rất trung nhị mà thầm nghĩ, mặc dù nhiệm vụ người pháp tắc hóa thân bên này các loại thủ đoạn đều tại sử dụng, nhưng là pháp tắc hóa thân lực lượng đối với mấy cái này sinh hoạt tại hư không côn trùng cũng không có cái gì uy hiếp lực. Tiếng huýt sáo vang lên, đám côn trùng này bạo động lên, tăng nhanh bộ pháp. Thuyền lớn bong tàu thượng đứng không ít người, con chuột con đứng tại phía trước nhất, chỉ huy côn trùng xé mở lỗ hổng. Lý Ôn ma quỷ đi nơi nào? Bỏ xuống hắn liền chạy, không có lương tâm đồ vật. Không phải liền là ầm ĩ vài câu hắn liền chạy. Hắn nói chuyện chính là bộc tuệch. Oa, ma quỷ, nếu như không phải hiện tại đánh trận, con chuột con đều phải oa một tiếng khóc lên. Côn trùng tăng nhanh công kích, nhiệm vụ người bên này vẫn luôn là yếu kém địa phương, không cầu giết địch chỉ cầu phòng ngự liền tốt. Con chuột con bên này rất nôn nóng, tổ chức bên này là quyết tâm muốn tiêu diệt những này châu chấu. Chỗ tối rất nhiều vũ khí, có lợi hại vũ khí là đánh một pháo liền có thể chết một mảnh, trực tiếp đem đám côn trùng này chôn vùi thành cho. Lần này tổ chức là dốc hết vốn liếng. Cẩn thận, Trương Gia Sâm đưa tay túm một túm Ninh Thư, làm Ninh Thư tránh đi côn trùng móng vuốt. Vốn dĩ Ninh Thư là có thể né tránh, hơn nữa còn có thể thuận thế giết côn trùng, bị Trương Gia Sâm như vậy kéo một cái là né tránh, nhưng là không thể giết được côn trùng. Trương Gia Sâm hỏi, ngươi không sao chứ? Trong mắt của hắn lo lắng rất chân tình thực lòng. Ninh Thư hất ra hắn tay, ta không sao, không có việc gì liền tốt. Trương Gia Sâm nói, ta không hy vọng ngươi chết ở chỗ này. Trương Gia Sâm cầm vũ khí của hắn là bình thường loan đao, nhìn phi thường sắc bén, có thể tại côn trùng trên người lưu lại ấn ký. Hết chương.